nhưng mà biến cái lý thuyết suông, cái lời lẽ cửa miệng đó thành cái rất thật, cái rất cụ thể với mình, thì phải hành động. Mà không thể hành động chơi chơi theo kiểu tài tử được chăng hay chớ. Chúng ta nhớ, để được cái kết quả đó thì mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh có câu: hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Hành là thực hành, thâm là thâm sâu, phải hành thâm chứ không thể làm chơi chơi được, không thể nửa vời được. Có như vậy mới đạt đến cái chỗ tự tại. Ngày nay thay vì giảng lại cho chúng ta hai chữ hành thâm của Bát Nhã Tâm Kinh, thì trong cao đài Đức Bồ Tát ban chúng ta hai chữ chuyên luyện. Đức Bồ Tát dạy, muốn sống một cuộc sống tự tại, tự do, người tu hành phải chuyên luyện một tâm vô ngại. Chính hai chữ chuyên luyện này, nó là hai chữ hành thâm của Bát Nhã Tâm Kinh vậy. Đã luyện mà còn chuyên nữa, chuyên rộng. Chúng ta thấy sự dẫn dắt của Đức Bồ Tát rất rõ ràng. Và chúng ta lại hỏi, kính thưa Đức Bồ Tát, đệ tử chúng con nên chuyên luyện cái gì để được tự tại? Đức Bồ Tát trả lời, hãy chuyên luyện một tâm vô ngại. Chúng ta tô đậm ở ba chữ tâm vô ngại. Hai chữ vô ngại này dắt chúng ta về tới ba chữ trong Bát Nhã Tâm Kinh là vô quái ngại. Thật vậy, Bồ Đề Tát Đoá Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố tâm vô quái ngại. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng Đức Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì đạt được cái tâm vô quái ngại. Vô quái ngại tức là vô ngại, không còn chướng ngại, không còn ngăn trở. Vô ngại hay vô quái ngại là đồng nghĩa với nhau, là không còn cản trở, không còn chướng ngại. Cho nên người Mỹ dịch cái chữ vô ngại hay vô quái ngại này là without hindrance, without obstruction, không còn cái gì cản trở mình cả. Thì tại sao tâm chúng ta không được vô ngại? Tại sao tâm chúng ta toàn là quái ngại, chướng ngại? Bởi vì chúng ta sống ở thế gian, triết học Tây Phương hay đạo học bảo chúng ta thế gian này là cõi nhị nguyên, dualistic, tức là có đêm thì có ngày, có sướng thì có khổ, có đen thì có trắng, có cao thì có thấp, vân vân, luôn luôn là hai mặt. Chúng ta gọi là đối lập cũng được, chúng ta gọi là đối đãi cũng được. Chính vì cái thế gian này nó như vậy cho nên nó huân tập, nó làm cho chúng ta nhìn cái gì cũng bằng cái nhìn nhị nguyên. Và chúng ta từ cái nhìn nhị nguyên đó chúng ta có phân biệt, chúng ta có thích cái này mà chúng ta có ghét cái kia, chúng ta muốn ôm cái này mà chúng ta muốn buông cái kia, có cái sự chọn lựa buông bắt. Chính cái chỗ đó, khi chúng ta không được thì chúng ta đau khổ, mà khi chúng ta được rồi chúng ta muốn níu hoài, không muốn mất đi, cho nên chúng ta cũng đau khổ. Và chính cái những cái tình cảm đó, nó là chướng ngại, nó là quái ngại, và nó khiến cho tâm của chúng ta là tâm bị cản trở. Bây giờ Đức Bồ Tát bảo phải bỏ đi để mà đạt đến cái trình độ là tâm vô quái ngại, tâm vô ngại. Lấy ví dụ, ai cũng sống trong bốn mùa thì ai cũng ghét cái mùa hè nóng nực, ai cũng sợ cái mùa đông lạnh lùng rét mướt. Người ta mê cái mùa xuân ấm áp, người ta thích cái mùa thu dịu dàng mát mẻ. Khi con người còn biết thương mùa xuân, mê mùa thu, chê mùa hè, ghét mùa đông, tức là con người đã rơi vào cái tâm chướng ngại. Còn chúng ta thấy cái người đạt đạo, cái người có cái tâm vô ngại như Nguyễn Bỉnh Khiêm, thế kỷ thứ 15, ông là người đạt đạo, cho nên đối với bốn mùa Nguyễn Bỉnh Khiêm không khen chê, không lựa chọn, mà ông bảo rằng thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Đấy, rằng mùa nào nó cũng có cái sướng của nó, thì tại sao chúng ta không tìm cái sướng đó để chúng ta hưởng lấy nó, cái mà trời đất ban cho chúng ta. Nguyễn Bỉnh Khiêm làm hai câu thơ đó đã thể hiện cái tâm vô ngại của mình. Và cái tâm vô ngại đó, nói theo cái ngôn ngữ Bát Nhã, chúng ta gọi đó là cái tâm bất nhị. Bất là không, nhị là hai, bất nhị là không hai. Chúng ta còn thấy có đời, có đạo, đó là chúng ta thân hai. Còn khi chúng ta thấy đạo cũng là đời, đời cũng là đạo, tâm cũng là vật, vật cũng là tâm, thì bây giờ chúng ta đi đến cái trình độ là tâm không hai, cái nhìn bất nhị. Mà cái nhìn bất nhị là cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế cho nên cái người mà chưa đạt đến cái trình độ bất nhị, còn nhìn theo cảnh giới nhị nguyên thì thấy có sinh, có diệt, có dơ, có sạch, có tăng, có giảm, có sống, có chết, có mất, có còn. Còn Bát Nhã Tâm Kinh thì đưa vào cái tâm vô sai biệt, cái nhìn bất nhị. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy như thế này: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Các pháp đều không có hình tướng, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là bất nhị. Thì cái tư tưởng bất nhị, cái nhìn bất nhị của Bát Nhã Tâm Kinh đó, ngày nay trong cao đài chúng ta thấy diễn tả bằng quốc ngữ. Đức Bồ Tát dạy như sau: với sinh mà biến, với diệt mà còn, sinh diệt biến hóa đều ở trong chu trình của tuần hoàn thiên luật. Nếu tâm được vô ngại rồi, không biến, không hóa, không sinh, không diệt mà vẫn có tất cả. Nghĩa lý của lời dạy này rất rõ. Nếu chúng ta nhìn hiện tượng sự vật thế gian như từng đơn vị biệt lập, thì ta thấy có đối lập, đối đãi, và ta sinh lòng thương ghét, chọn đây mà bỏ kia. Đó là tâm quái ngại, lòng chướng ngại. Nhưng khi chúng ta nhìn với con mắt bất nhị, ta lại thấy tất cả hiện tượng sự vật tuy đối lập nhau, đối đãi nhau, nhưng đều không phải là hai, vì nó cùng nằm trong một đại cuộc tuần hoàn của vũ trụ. Nhờ cái nhìn bất nhị, ta được tâm vô ngại. Chúng ta có một cái đồng xu, đồng cắt. Đồng xu có hai mặt, mặt phải, mặt trái. Chúng ta không thể tách cái mặt này ra khỏi mặt kia, vì nếu chúng ta tách thì đồng xu không còn là đồng xu nữa. Cho nên tất cả những hiện tượng đối đãi, sinh diệt, tăng giảm, đạo đời, tâm vật vân vân, tất cả những cái nhị nguyên đối đãi đó để nó tạo nên cái thế gian này hiện hữu. Và khi nhìn ở cái tổng thể như vậy thì người ta không buông đó mà bỏ kia. Trình bày như vừa rồi về cái lý bất nhị, về cái tâm vô ngại, tất cả chúng ta cũng chỉ nói là lời cửa miệng, là lời nói suông, là lý thuyết suông. Chúng ta cũng không thể nào từ cái lý thuyết đó, chúng ta hiểu nó, chúng ta chấp nhận nó, mà đùng một cái chúng ta làm cái lòng của mình đang sống ở trần gian này, tự dưng rồi mình cũng được như Phật, như Bồ Tát, là cũng vô quái ngại. Nói một đằng nhưng chúng ta làm một nẻo, hiểu một đằng nhưng chúng ta sống một nẻo. Chúng ta hiểu lý bất nhị, chúng ta hiểu tâm vô quái ngại, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta vẫn triền miên là nhị nguyên, và vẫn triền nguyên là chứng ngại. Tại sao vậy?